trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 88. Lâm Nguyễn Ương nhìn người hỏi, ngươi không phải nói lại không cần cùng ngươi cữu cữu một nhà lui tới sao? Mộ Mộ đây là lấy ơn báo oán a, nàng nhớ rõ gia hỏa này nói qua. Nếu chính mình ngoài ý muốn treo, đem tài sản đều quyên cấp từ thiện cơ cấu, danh nghĩa bốn phòng sản lấy tặng cùng phương thức cấp đạo quan. Diêu Mộ giật mình, đem tầm mắt thiên hướng một bên, nhíu mày nói, cái quỷ gì, mới không phải, ta là sợ hắn biến thành quái vật làm hại một phương. Ai quản hắn chết sống a? Đã chết cũng xứng đáng, tâm thuật bất chính, suốt ngày đánh nhạn người, có thiên bị chim nhạn mổ đôi mắt, Lâm Nguyễn Ương không chọc phá người, tiếp theo ăn cái gì, Tạ Văn Dĩnh mở miệng nói, cái này đích xác không thể phóng mặc kệ, ngươi chừng nào thì đi xem, kêu lên ta cùng nhau, Diêu Mộ hiện tại tam chân miêu công phu, là không đối phó được, sống ở trong thành thị thi thể, người chung quanh lại không chỗ nào phát hiện. Như vậy tưởng tượng đích xác thực dọa người, Diêu Mộ cắn chiếc đũa, điểm phía dưới, ân nột, ta ngày mai buổi sáng đi xem, nếu không có việc gì buổi chiều chúng ta liền đi bơi lội đi, hắn nghĩ đến thi thể hương vị. Đột nhiên liền không muốn ăn, quay đầu lại cùng Lâm Nguyễn Ương nói, ngươi cũng cùng đi đi, Lâm Nguyễn Ương ngẩng đầu, ngươi những cái đó thân thích, hẳn là không thích, đem ngươi quải đến đạo quan người đi. Này liền hảo chơi, nàng nhưng thật ra không sao cả. Quỷ đều không sợ, còn sợ người. Phía trước một đoạn thời gian, nàng vẫn luôn ở nghiên cứu như thế nào chỉ trên mạng giang tinh. Những người đó đặc biệt chán ghét, mặc kệ ngươi nói cái gì. Mặt trên liền bắt đầu biểu diễn tự động phản bác, nàng quả thực tưởng đem người trực tiếp siêu độ tính. Bất quá sau lại tổ sư ra không phải nói. Giang tinh là kiến quốc về sau mới đại quy mô xuất hiện. Cho nên chị không được, nhưng là đối mặt mặt, vẫn là có biện pháp. Lâm Nguyễn Ương nghiên cứu ra cấm ngôn phù, chỉ cần dán lên là có thể làm đối phương há mồm lại phát không ra thanh âm. Tuy rằng không đạt được thực tốt thị giác hiệu quả, nhưng ít ra bên tai thanh tịnh, việc này nhưng không vừa đại. Lâm Nguyễn Ương tuy rằng không biết cụ thể tình huống. Vẫn là đem phát chim cánh cụt tin tức, nói cho Phục Thành, nàng nhưng thật ra không phải thật sợ hãi, chỉ là muốn tìm cái lý do làm đối phương mau trở lại. Không cần ở bên ngoài lãng, cho nên có cố ý đem sự tình khuếch đại, Lâm Nguyễn Ương còn nhân tiện nói hạ, nàng phía trước hồi quá miêu chạy sự tình, đáng tiếc Lý Giai Nguyệt áp giải trên đường trốn chạy, đặc thù bộ môn nói cho nàng mặt sau xử lý. Lúc ấy phụ trách áp giải người đã toàn bộ đều điều khỏi nguyên lai chức vị. Từ tiếp xúc bái bệnh tâm thần giáo, cổ quái sự tình liền đặc biệt nhiều. Lâm Nguyễn Ương cho rằng chính mình tin tức phát qua đi. Cái kia lão nhân tháng sau mới có thể nhìn đến hồi phục. Không nghĩ tới lần này vận khí không tồi. Vào lúc ban đêm, danh sách người liền xác chết vùng dậy. Phục Thành đã phát 4 điều giọng nói. Nói lần này Lâm Nguyễn Ương sự tình, thật là khó giải quyết, hắn băng nhân bạc một quài, quẻ tượng biểu hiện đại hung, Phục Thành lại nói miêu trại sự tình, trách cứ đối phương lần trước như thế nào không nói cho chính mình. Hắn cái này đồ đệ tuy rằng đạo thuật không tồi, xem như rất có tạo nghệ, người cũng coi như thông minh, nhưng là xã hội kinh nghiệm quá thiền, không biết nhân tính tà ác so lệ quỷ chút nào không thua. Lệ quỷ có thể giết bao nhiêu người? So đồng loại tương tàn tổng số không đến 1%. Cho dù là xa xôi miêu trại, bắt hơn 40 cái thanh tráng niên, như thế nào có thể không ai nhận thấy được không đúng? Nàng có thể nghĩ đến miêu trại, người khác cũng có thể. Tại áp giải trên thuyền chạy trốn, gần nhất là Lý Giai Nguyệt đích xác có bản lĩnh, nhưng là có thể hay không có loại khả năng, sẽ có bên trong người tiếp ứng. Nhân viên công vụ liền không thể có vấn đề sao? Lý Hạo Thành làm ác vài thập niên, có chính mình lợi thế cũng chẳng có gì lạ, bọn họ phía sau còn có cái thẩm thấu năng lực rất cường đại bái bệnh tâm thần giáo. Thầy trò luyến không hẹn mà cùng, đem bái thần giáo kêu bái bệnh tâm thần giáo. điểm này nhưng thật ra ăn ý 10 phần. Phục Thành nói, đồ đệ a, ngươi cùng rất nhiều lệ quỷ yêu quái đánh quá giao tế. Nhưng là rất nhiều thời điểm, lệ quỷ so người sống trực lai trực vãng nhiều, ngươi vẫn là quá xuẩn. Lâm Uyển Ương nghe xong hỏi, ngươi bói toán ra ta lần này là đại hung, có phải hay không phải về tới hỗ trợ? Phục Thành chuyện vừa truyền, nói đại hung tuy rằng đại hung, bất quá Lâm Uyển Ương cùng mặt khác hai cái, kia đều không phải đoàn mệnh người, tuy rằng nếm chút khổ sở, bất quá tuổi nhẹ luôn là muốn rèn luyện, không thể vĩnh viễn tránh ở hắn cánh chim dưới. Từ nhỏ làm lao động trẻ em Lâm Uyển Ương nghe xong tức giận đến không nhẹ. Nàng khi nào tránh ở cánh chim dưới, không phải vẫn luôn là bị sai bảo tới sai bảo lui. Xông vào trước nhất mặt sao, ngươi chờ lão nhân, ngươi trở về ta nhất định đưa ngươi đại lễ. Phục Thành biết tiểu đồ đệ cảm xúc không tốt lắm, an ủi người vài câu, liền vội vàng treo điện thoại, hắn nhìn trong gương chính mình, gần nhất giống như tóc bạc lại dài quá ra tới, bất quá hắn ở trên mạng đặt hàng phao phao nhuộm tóc tề. Không tổn hại làn da còn thực dùng tốt, công nghệ cao kỹ thuật chính là hảo. Phục Thành sở tập đạo pháp có thể có chú nhan chi hiệu. Bất quá từ 2 năm rưỡi trước đại háo tinh lực, hắn liền cảm giác được xa không được như xưa. Hắn ở Lâm Uyển Ương tỉnh lại không bao lâu liền rời đi. Gần nhất là tâm cảnh biến hóa, đích xác nghĩ đến chỗ đi một chút, không thể không phục lão. Thứ hai tị thế mà cứ nhiều năm như vậy, cũng có chuyện xử lý. Trong đó còn có cái nho nhỏ nguyên nhân. Hắn không nghĩ làm tiểu đồ đệ phát giác manh mối. Lâm Uyển Ương treo điện thoại, liền đem gần nhất nửa năm sở họa thiên lôi phù đều tìm ra tới. Phục Thành tên kia tuy rằng thường xuyên không đáng tin cậy, nhưng sẽ không ở cái này sự thượng nói ngoa. Nàng đem lần này khả năng sẽ gặp được đại phiền toái suy đoán, cùng mặt khác hai người nói hạ. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Từ đối phương trong mắt đều thấy được đáp án, nhất định phải đi, liền tính là đại phiền toái, cũng không thể mặc kệ, xúc lôi không phải bọn họ, cũng sẽ có những người khác, chuyện này không phải làm bộ không biết, liền sẽ biến mất, nó sẽ vẫn luôn ở nơi đó, có lẽ sẽ trở thành đại mầm tai họa. Tạ Văn Dĩnh nói, mặc kệ thế nào, lần này đại gia cẩn thận một chút, giọng nói một đốn. Nhìn về phía Diêu Mộ, đặc biệt là ngươi, không cần chắc hẳn phải vậy đơn độc hành động, chẳng sợ đối phương là ngươi nhận thức quen thuộc người, Diêu Mộ gật gật đầu. Ta biết, hắn suy nghĩ hạ, năm trước hắn nhận thức tiểu đạo trưởng thời điểm, đối phương chỉ là mặt xú không thích nói chuyện, thích dỗi người, năm nay rõ ràng muốn thành thục rất nhiều, ít khi nói cười nói chuyện thời điểm, còn rất dọa người. Hà Giai Giai lần trước trộm cùng hắn nói, tiểu đạo trưởng cái cấm dục cảm mãn cách, đặc biệt là mang mắt kính thời điểm, phi thường có khí thế, phi thường mê người, đây đều là cái quỷ gì? Đối phương vẫn là cái 19 tuổi hài tử, chỉ là trưởng thành sớm một chút mà thôi. Lâm Uyển Ương tự nhiên phát hiện không đến, chính nàng chính là cái tương đối đặc thù tồn tại, Diêu Mộ cũng chỉ có thể càng thêm cẩn thận. Không cho chính mình phạm sai lầm, nhận người xem thường, ở trong lòng an ủi chính mình, tiểu đạo trưởng là mặt lãnh tâm nhiệt, người là không tồi. Ba người cách thiên ăn xong bữa sáng, liền lái xe xuống núi. Diêu Mộ cữu cữu Tống Bân người một nhà, ở tại thành Bắc biệt thự, bọn họ mua tiểu khu lớn nhất 2 đống song song biệt thự. Sau đó đem hoa viên liên thông, cho nên chiếm địa diện tích phi thường đại. Cứ nhiên còn làm loại nhỏ suối phun. Diêu Mộ nhớ rõ Tống nữ sĩ nhà mẹ đẻ, lúc trước cũng không giàu có. Nàng phụ thân là cái vật liệu xây dựng thương. Năm ấy tài chính nguy cơ mất công lỗ sạch vốn. Vẫn là nàng tân hôn trượng phu lấy tiền trợ cấp lỗ hồng. Sau đó cấp lúc ấy tốt nghiệp đại học đệ đệ công tác cơ hội. Không nghĩ tới phụ thân đã chết sau. Hắn cái này họ Diêu, nhưng thật ra thành người ngoài. Diêu Mộ phụ thân qua đời mấy năm trước, đã đối Tống nữ sĩ cùng nàng lòng tham thân thích hoàn toàn thất vọng rồi. Trong lời nói rất ít nhắc tới, hơn nữa nơi trốn phòng bị thu hồi không ít đồ vật. ta cấp mới là ngươi, ta không cho ngươi liền cái gì đều không có. Thời gian thấm thoát, thay đổi một người, sống trong nhung lụa lòng tràn đầy tính kế thế tử, đã không phải năm đó cái kia không phục, nỗ lực công tác, sức sống tinh thần phấn chấn, làm chính mình nhất kiến trung tình xinh đẹp cô nương. Diêu Mộ thu hồi suy nghĩ thở dài, tấn vang lên chuông cửa, chỉ chốc lát sau người giúp việc Philippines liền tới mở cửa. Diêu Mộ mấy năm gần đây rất ít tới bên này, bất quá cái này người giúp việc Philippines Tống Bân dùng mười mấy năm, cho nên liếc mắt một cái nhận ra hắn, người giúp việc Philippines vội vàng đem hắn hướng bên trong nghênh, lại lớn giọng đi thông chi trong phòng người, Tống Bân không ở nhà. Diêu Mộ thấy được mợ Phùng Huệ Như, trong phòng trung ương điều hòa khai thật sự thấp, đối phương ôm một cái áo choàng, Phùng Huệ Như treo điện thoại, ngẩng đầu đối Diêu Mộ hơi hơi mỉm cười, là ngươi đã đến rồi à, sau đó nàng bất động thanh sắc đánh giá Diêu Mộ bên người hai người. Đạo quan kia hai vị, Tống Bân tìm người điều tra quá, cùng Diêu Mộ tiếp xúc người, nàng xem qua hai người ảnh chụp. Tuy rằng lần trước Tống Viễn bởi vì sốt ruột, làm ra kia sự kiện, lại còn có thất thủ, nhưng là mặc kệ thế nào, bọn họ vẫn là hy vọng Diêu Mộ có thể dựa vào chính là bọn họ. Rốt cuộc đại tỷ cũng tha thứ bọn họ, Diêu Mộ trong tay nhưng nắm phân lượng thực trọng cổ quyền. Bị người ngoài lừa đi như thế nào cho phải, bọn họ hỏi thăm qua đạo quan vài người, vốn dĩ tưởng đường ngang ngõ tắt. Không nghĩ tới cư nhiên danh tiếng không tồi, Phùng Huệ Như cùng trượng phu không phục, bọn họ lúc ấy liền tìm người, đi cảnh cáo những cái đó giáp tâm bất lương đạo sĩ. Nhưng là phái ra đi người, còn không có hành động liền mặt mũi bầm dập trở về. Tỏ vẻ không thể đảm nhiệm, mặc kệ lại nhiều tiền, bọn họ hỏi kỹ càng tỉ mỉ điểm, mấy người kia liền nói, thấy quỷ. Tống Viễn có đoạn thời gian tiếp xúc quá này đó, hai vợ chồng cũng không phải hoàn toàn không tin, tức khắc liền có chút nghĩ mà sợ, không dám lại có cái gì động tác nhỏ, không nghĩ tới, bọn họ án binh bất động, hai vị này hôm nay chính mình tới cửa, Phùng Huệ Như vừa rồi đã đánh qua điện thoại, cấp đại tỷ cùng chính mình trượng phu, làm đối phương nhanh lên trở về, sợ là người tới không có ý tốt. Nàng một người ứng phó không tới, có người tới cửa tạp bãi, Phùng Huệ Như cố ý đem mũ hướng đối phương trên đầu khấu. Biết đây là chính mình ra, này vài vị lại có thể lấy nàng làm sao bây giờ? Trong lòng nhưng thật ra một chút không lo lắng, nàng ngồi ở ra trên sofa, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Diêu Mộ chính ngươi tới thì tốt rồi, như thế nào còn mang một ít không đứng đắn người. Người biểu đệ vốn dĩ liền không thoải mái lại dưỡng bệnh. Chịu không nổi lăn lộn, đối gây trở ngại chính mình chuyện tốt người. Nàng hợp với tốt biểu tình đều không nghĩ cấp. Diêu Mộ vừa định nói chuyện, Lâm Nguyễn Ương trước mở miệng. Chúng ta là không đứng đắn người. Sợ là ngươi nhi tử đã không phải người. Hết chương.